Xuyên qua nông nữ trồng trọt ký, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc chạng vạng, khi thấy ngoài đường ít người qua lại, Lý Mai mới đến nhà họ Mạnh. Hôm nay Mạnh Thụy Sơn rất bận rộn, nên đã gửi con trai ở nhà Lý Đại Nương. Lý Đại Nương vừa mới đưa Tráng Tráng về, Mạnh Thụy Sơn liền biếu bà một miếng thịt lợn rừng để cảm ơn vì đã giúp trông con. Vì thường xuyên làm phiền Lý Đại Nương, nên thỉnh thoảng anh lại gửi ít thịt sang nhà bà. Nhà Lý Đại Nương giờ chẳng thiếu thịt ăn nữa. Khi Lý Mai đến nhà Mạnh Thụy Sơn, cánh cổng lớn mở toang. Trong sân vẫn còn dấu vết của việc mổ lợn, trên nền đất còn vương vãi nhiều vệt máu, rõ ràng chưa kịp dọn dẹp. Thấy trong sân không có ai, Lý Mai gọi, anh Mạnh, anh có ở nhà không? Nghe thấy có người gọi, Mạnh Thụy Sơn bước ra khỏi nhà. Thấy là Lý Mai, anh mỉm cười nhẹ. Lý cô nương, có việc gì vậy? Anh Mạnh, tôi nghe nói nhà anh bán thịt lợn, nên tôi sang mua ít. Anh cũng biết đấy, tôi muốn làm món để bán ngoài chợ. Lần này tôi định làm món khác, nên muốn mua thêm thịt. Nghe nói nhà anh có, nên tôi đến đây mua. Ừ, cô muốn mua bao nhiêu? Lý Mai không giấu giếm, thẳng thắn nói rõ mục đích. Khoảng chừng 10 cân đi, tôi mua về làm lạp xưởng, cần nhiều thịt một chút. Được, vẫn còn một ít. Để tôi lấy cho cô, tôi vừa cất trong nhà, hay cô vào xem thử đi. Mạnh Thụy Sơn nói rồi quay người đi vào nhà. Lạp xưởng, Mạnh Thụy Sơn chưa từng nghe qua món này. Anh nghĩ rằng những món ăn Lý Mai làm đều là do cô tự nghĩ ra, và anh cảm thấy cô rất có năng khiếu nấu nướng. Thấy Mạnh Thụy Sơn đi khập khiễng, Lý Mai hỏi, anh Mạnh, chân anh sao thế? Không sao đâu, chỉ là chật chân một chút thôi. Hóa ra khi đang đuổi theo con lợn rừng, Mạnh Thụy Sơn không chú ý nên bị chật chân. Dù vậy, vẫn kiên trì săn lợn cho đến khi hạ gục nó. Sau đó, anh nhờ người trong làng giúp khiêng lợn về và mổ lợn, rồi chia thịt cho mỗi người một phần. Lý Mai không nói thêm gì nữa. Cô biết rằng đây không phải là thời hiện đại, nếu nói nhiều quá dễ khiến người khác hiểu lầm. Lỡ Mạnh Thụy Sơn nghĩ rằng cô có tình ý với anh thì cô sẽ xấu hổ lắm. Cô quan sát trong nhà, bàn ghế đều mới. Có vẻ như là mới đóng, nhưng nhà cửa khá bừa bộn, góc nhà còn phủ đầy bụi. Tình cờ cô nhìn vào gian trong, trên giường bày la liệt vài bộ quần áo, chăn được cuộn tròn, và trên giường còn có vài món đồ chơi bằng gỗ. Tráng Tráng đang chơi đùa trên giường, một người đàn ông chăm con mà như vậy cũng được xem là tốt rồi, ít nhất không thiếu ăn. So với nhà cô, nhà anh ăn uống đầy đủ hơn nhiều, chắc chắn thường xuyên có thịt ăn, trông Tráng Tráng mũm mĩm. Kháo khỉnh. Gần cửa có một chiếc bàn thấp cũ, trên bàn còn bày vài miếng thịt lợn, mới được mổ, rất tươi. Cô muốn lấy miếng nào? Mạnh Thụy Sơn chỉ vào những miếng thịt hỏi. Lý Mai nhìn qua, mỗi miếng ít nhất cũng phải hơn 10 cân, miếng to nhất khoảng 20 cân, có cả sườn nữa. Cô chỉ vào miếng thịt chân nhỏ nhất và nói, anh Mạnh, tôi lấy miếng này, anh cân giùm tôi nhé. Mạnh Thụy Sơn đáp, nhà tôi không có cân. Đều bán cho hàng xóm thôi, cũng rẻ mà. Miếng này khoảng 10 cân, cô đưa 150 văn là được. Nếu không có tiền thì cứ thiếu cũng được. Thật thẳng thắn, không hề sợ Lý Mai quỵt nợ, sẵn sàng bán chịu. Anh Mạnh, thế này rẻ quá, hay anh bớt cho tôi một ít thịt vậy? Lý Mai nhìn miếng thịt ít nhất cũng hơn 10 cân, cảm thấy mình đang lợi quá. Tôi cũng bán cho người khác thế này mà, cô cứ lấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Mai không muốn lần nào cũng cảm thấy mình lợi dụng người khác. Cô không phải đến để chiếm lợi ích. Cô chỉ vào một miếng thịt ba chỉ béo và nói. Anh Mạnh, anh cắt cho tôi một miếng ba chỉ béo nữa. Chừng 1-2 cân thôi. Mạnh Thụy Sơn cắt cho cô một miếng ba chỉ. Tầm 2-3 cân. Rồi quay lại lấy cho Lý Mai cái giỏ tre. Đây là cái giỏ cô đã mang khoai tây chiên đến lần trước mà quên lấy về. Lý Mai để lại 200 văn tiền, mặc kệ Mạnh Thụy Sơn gọi theo, cô cầm giỏ và thịt rồi chạy đi. Về đến nhà, Lý Mai rửa thịt ba chỉ rồi chuẩn bị làm món thịt kho tàu. Cô cắt thịt thành miếng nhỏ, ướp với rượu trắng, sau đó cho dầu vào chảo đun nóng, thêm đường vào khuấy đến khi chuyển màu cánh gián, rồi cho thịt vào xào đến khi vàng đều. Cô thêm hoa tiêu, quả thảo, đại hồi, quế và vài gia vị khác vào xào cho thơm. Rồi thêm rượu trắng và nước mắm vào, đổ nước sôi vào và bắt đầu hầm. Khi thịt đã mềm nhừ, cô thêm chút muối và đun lửa lớn để nước sốt sánh lại. Món thịt kho tàu của Lý Mai có màu sắc đỏ thẫm, trông vô cùng hấp dẫn, chỉ nhìn thôi đã thấy ngon miệng. Cô nếm thử một miếng, kỹ năng nấu nướng của cô không hề mai một, thịt béo nhưng không ngấy, mềm nhừ, tan trong miệng, vô cùng ngon. Lý Hương và Lý Thành Văn thấy chị cả làm món ngon, đã sớm ngừng chơi, ngoan ngoãn đứng chờ. Khi thấy chị cả nếm thử miếng thịt kho, cả hai đều nuốt nước miếng ừng ực. Lý Mai thấy hai em thèm thuồng như vậy, liền múc cho hai đứa một bát. Ăn đi, chị ra ngoài một lát. Lý Mai nghĩ rằng sau này phải để hai đứa em ăn nhiều món ngon hơn, không thể để chúng chỉ biết chảy nước miếng khi thấy đồ ăn. Chuyện này phải dần dần cải thiện, ăn nhiều thì sẽ không còn cảm giác thèm thuồng nữa. Ban đầu Lý Mai không định làm món thịt kho tàu, nhưng thấy Mạnh Thụy Sơn đối xử tốt với mình, cô cảm thấy áy náy, nên quyết định nấu món này để mang sang cho anh. Cô chỉ có chút kỹ năng nấu nướng là có thể đem tặng người khác, xem như là cách để trả ơn, giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sau khi làm xong món thịt kho tàu, trời cũng vừa tối. Lý Mai tranh thủ lúc trời còn chưa tối hẳn, mang món ăn sang nhà Mạnh Thụy Sơn. Cô gõ cửa và đợi anh ra mở. Khi Mạnh Thụy Sơn vừa mở cửa, Lý Mai liền đưa cho anh một bát lớn thịt kho tàu. Anh Mạnh, cảm ơn anh nhiều lần cũng không thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi. Đây là món thịt kho tàu tôi làm, anh mang về cho con ăn nhé. Nói xong, Lý Mai nhanh chóng đưa món ăn cho Mạnh Thụy Sơn rồi vội vã rời đi. Lý Mai muốn tránh ánh mắt của mọi người khi cô trả ơn Mạnh Thụy Sơn vì đã giúp đỡ mình lúc khó khăn. Nhưng cô quên rằng, sự việc hôm đó đã diễn ra trước mặt bao người, và những kẻ thích tọc mạch đã thêu dệt vô số câu chuyện. Có người nói nhà họ Lâm xử tệ với Lý Mai và bày tỏ sự thông cảm với cô, trong khi có người lại bảo rằng Lý Mai không đứng đắn, vừa mãn tang chồng đã cặp kè với đàn ông khác. Tóm lại, một chuyện qua miệng nhiều người đã biến thành vô số câu chuyện, và chẳng còn ai biết đâu là sự thật. Cách chương.